Chương 24. Những giải thưởng, động lực, niềm tin và hy vọng. Trời Đà Lạt hôm nay có vẻ buồn hơn mọi ngày. Chẳng phải thời tiết thay đổi, cũng không phải cả nhà đi đâu vắng, mà nguyên nhân tưởng chừng như hơi vô lý, lại là sự thật. Rớt mạng. Tay chân, miệng mồm cứ thừa thải thế nào khi không được đến lớp qua mạng Skype. Lý uể oải bật radio và bắt đầu dò đài. Chợt cô dừng lại ngay một thông báo ngắn gọn của kênh VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng quỹ Bill and Melinda Gates phát động cuộc thi viết Máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Không online được thôi, vẫn có thể mở máy, viết văn mà. Cô tự nhủ và bước xuống giường, khởi động máy tính, bắt đầu viết. Dạ Lý là một người đến với bóng tối muộn màng sau những tháng năm học tập, làm việc trong ánh sáng. Có thể nói cô là gạch nối giữa hào quang rực rỡ và đêm đen lạnh lùng. Vì vậy, một khó khăn lớn cho cô khi phải học lại mọi việc lần thứ hai giữa cuộc đời là cô không thể viết ra những gì mình nghĩ. Bởi cô hiểu chữ sáng, nhưng cô không đọc được. Còn cô sờ được chữ nổi thì lại không biết mang ý nghĩa gì ngoài cảm nhận là những chấm nhỏ li ti. Rồi máy tính đã xuất hiện cùng với bộ đọc tiếng Việt của Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Cô chẳng những có thể bộc lộ được ước mơ, hy vọng mà còn làm thơ, viết văn. Và rồi bao tình cảm tự đáy lòng cứ thế tuôn chảy. Máy tính, người bạn cùng tôi đi xuyên bóng tối. Tôi tên là Nguyễn Dạ Lý, năm nay 33 tuổi. Năm 2003, tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Đông phương, ngành Nhật Bản. Sau khi nhìn thẳng vào sự thật là một cơ thể tật nguyền sau những tháng năm vật lộn với thần chết, tôi quyết định giã từ thành phố năng động, tạm gác lại những ước mơ tuổi trẻ vẫn còn đang dang dở. Tôi về lại quê hương và từng bước chấp nhận sự thật mà số phận đã an bài. Để lại đâu đó lời chia tay ngậm ngùi, tiếc nuối và đâu đó giọt nước mắt xót xa trên khóe mắt người thân và bạn bè. Trong lúc ngổn ngang giữa quá khứ và hiện tại, tôi chỉ muốn kết thúc tất cả bằng cái chết. Nhưng một sự tình cờ đã đưa đẩy tôi gặp gỡ máy tính cùng phần mềm hỗ trợ tiếng nói dành cho người mù. Và chính chiếc máy tính đã góp thêm sức mạnh giúp tôi đương đầu với bệnh tật và vươn lên sống có ích cho cuộc đời. Người mù, đó là tâm hồn ngập tràn những ước mơ bị áp đặt trong một cơ thể không trọn vẹn. Dẫu thế giới xung quanh chỉ toàn một màu đen, nhưng người mù cũng muốn được vui chơi, được hòa nhập với cộng đồng. Và máy tính đã phần nào giúp anh chị em khiếm thị thực hiện điều đó. Trở về những năm tháng công nghệ thông tin chưa phát triển, khi máy tính còn là một món hàng xa xỉ, đắt tiền, ngay cả với người sáng mắt, khỏe mạnh, thì việc tiếp cận với thế giới bên ngoài, thậm chí việc liên lạc, hỏi thăm nhau đối với người khiếm thị là một việc làm hết sức khó khăn, nếu không muốn nói là nhiêu khê, phức tạp. Giờ đây, chỉ với phần mềm hỗ trợ tiếng nói, người mù cũng có thể sử dụng máy tính để rút ngắn mọi khoảng cách và chủ động bước vào thế giới của công nghệ thông tin như mọi người. Điều đầu tiên cho tôi được cảm ơn máy tính là thay vì những lá thư chữ nổi cồng kềnh, mất thời gian, thì một email điện tử cũng có thể giúp người mù liên lạc thông tin vừa nhanh chóng, thuận tiện, lại vừa mang lợi ích kinh tế cao. Ngoài ra, nếu không có máy tính, thú tiêu khiển của người khiếm thị chỉ gói gọn bởi chiếc radio cũ kỹ, hay trộm nghe những bài báo, mẫu chuyện khi ai đó rảnh rỗi đọc giúp. Cuộc sống của người mù tẻ nhạt là thế, và máy tính đã xuất hiện như một ánh nắng hồng xóa tan màn đêm lạnh. Chúng tôi có thể chủ động lướt web, cập nhật thông tin hay nhẹ nhàng đẩy đưa theo giai điệu của một ca khúc. Và rồi gần gũi hơn cả là truy cập vào thư viện sách nói dành cho người mù để tìm đến những tác phẩm văn chương từ cổ đại đến hiện đại. Và một tâm sự mà tôi muốn gửi trao qua bài viết này, rằng tôi là một người không may mắn đến với bóng tối vì bạo bệnh sau những năm tháng học tập và làm việc trong ánh sáng. Chuỗi ngày chìm đắm bởi sự bế tắc, tuyệt vọng, thì chính chiếc máy tính và phần mềm hỗ trợ tiếng nói đã là cứu cánh của đời tôi. Với bộ đọc tiếng Việt được sáng lập bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai, tôi có thể soạn thảo văn bản, gửi và nhận email, lướt web. Và một điều mang ý nghĩa sâu đậm mà tôi không thể không chia sẻ cùng cuộc thi, đó là máy tính được kết nối Internet và chương trình Skype là nền tảng, là cơ sở để tôi xây dựng lớp học qua mạng của mình. Tôi dạy tiếng Anh, tiếng Nhật cho người Việt và tiếng Việt cho người nước ngoài. Lớp học khá đặc biệt. Bạn trong Nam, ấy ngoài Bắc, thậm chí tận bên kia bán cầu. Nhưng cả cô, cả trò đều là người khiếm thị. Gặp nhau nơi đây bằng hơi ấm tình người và sự đồng cảm giữa những mảnh đời bất hạnh. Cuộc sống bình thường vốn rất đa dạng và phong phú, vì vậy ảnh hưởng của máy tính có phần nhẹ đi bởi những phương tiện hiện đại khác. Nhưng với người khiếm thị, máy tính đã là một khái niệm gần như máu thịt. Máy tính không chỉ là cầu nối giữa thế giới của đêm đen lạnh lùng, hiu quạnh, với sự năng động, nhộn nhịp, mà máy tính còn giúp chúng tôi xích lại gần nhau, gửi trao đến đối phương những tình cảm, chia sẻ yêu thương ngọt ngào. Với những lợi ích và đặc thù do máy tính mang lại, tôi đã thiết lập một website mang tên Sắc Màu Của Hy Vọng như một địa chỉ để những người đồng cảnh ngộ có thể gửi, trao ân tình và tìm kiếm sự cảm thông. Bên cạnh đó, dẫu tạo hóa có lấy đi của người mù đôi mắt, thì con đường tri thức vẫn mở rộng cửa, chào đón những ai muốn bước vào. Và máy tính đã phần nào đưa lối cho nhiều bạn sinh viên khiếm thị đến gần với ước mơ. Điều này được thể hiện bằng số lượng sinh viên khiếm thị tại các trường đại học danh tiếng ngày một tăng. Qua tìm hiểu, tôi nhận ra rằng cơ hội du học sang Nhật dành cho người khiếm thị rất cao. Song, tiếng Nhật là hệ chữ tượng hình nên rất khó cho người mù tiếp cận máy tính ở phông chữ tiếng Nhật. Vì vậy, hiện tại tôi vẫn đang ấp ủ và từng bước thực hiện một bộ giáo trình ở cả dạng tiếng và dạng chữ Latin để các em khiếm thị có thể học tiếng Nhật dễ dàng qua máy tính. Tôi viết những dòng chữ này khi mình đã thật sự trở thành người khuyết tật. Nếu ngày xưa máy tính là người bạn đồng hành với tôi qua những kỳ thi, những đợt tra cứu tài liệu phục vụ học tập, công tác, thì giờ đây máy tính lại song hành trong việc góp phần thực hiện ước mơ chạm chân vào ngưỡng cửa tri thức cho những mảnh đời bất hạnh. Một thông điệp cuối cùng mà tôi muốn gửi trao bằng trọn tấm lòng qua bài viết này là: cảm ơn bạn, người bạn tâm giao đã cùng tôi đi xuyên bóng tối. Máy tính của tôi. Máy tính đã đến mọi nhà, công nghệ phát triển đường xa hóa gần, vạn dặm cũng chẳng ngại ngần, gương mặt giọng nói người thân đây mà, ân tình trao gửi thiết tha, cập nhật tin tức, học và nghỉ ngơi, làm sao nói hết bằng lời, tác dụng máy tính cho đời thêm xuân. Em là Nguyễn Dạ Lý, ngụ tại phường 5, thành phố Đà Lạt, phải không? Giọng một người phụ nữ trung niên qua điện thoại. Dạ đúng rồi, chào chị, xin lỗi chị là ai ạ? Dạ Lý đáp trả. Chị là Phan Thị Xuân Đào, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Chị vừa trở về từ Hà Nội sau một cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chị rất vinh dự được nhận thay em hai giải thưởng, một giải nhì và một giải phụ đặc biệt, gương mặt truyền thông cơ sở xuất sắc của cuộc thi viết văn Máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống, do Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng quỹ Bill and Melinda Gates tổ chức. Thật không chị? Em được hai giải thưởng luôn hả chị? Cảm ơn chị nhiều lắm. Lý reo lên vui sướng. Sáng chủ nhật trời se se lạnh, thư viện tỉnh Lâm Đồng đông vui, rộn rã hơn mọi ngày bởi những tràng pháo tay, những tiếng cười trong trẻo của các bạn học sinh đến tham gia ngày hội máy tính. Lý được ban tổ chức mời vào văn phòng của thư viện để trao đổi cùng một người phụ nữ cao niên nói tiếng Anh. Sau khi được sắp xếp chỗ ngồi và bố trí người phụ nữ ấy phía phải của mình, Lý tự tin trao đổi, cười nói mà không cần thông dịch viên. Chào bạn, tôi biết đến bạn qua cuộc thi này và thật sự khâm phục trước những nỗ lực vượt lên nghịch cảnh và cống hiến cho cộng đồng của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng rất vui khi biết rằng máy tính đã góp một phần không nhỏ đối với việc tháo gỡ những khó khăn trong sinh hoạt của người khiếm thị. Và cũng nhân dịp này, bạn vui lòng cho tôi biết bạn suy nghĩ như thế nào khi tham gia cuộc thi và có mong muốn, hy vọng gì? Người phụ nữ mở đầu câu chuyện. Cảm ơn bà. Rất hân hạnh cho tôi khi được trò chuyện trực tiếp với bà về tầm quan trọng của máy tính đối với đời sống tinh thần của người khiếm thị. Thật vậy, với vốn sức khỏe khiêm tốn hiện tại, máy tính có thể giúp tôi tự tay mình thể hiện những gì bản thân muốn nói đã là điều quý giá rồi. Tôi chỉ viết ra những gì mình nghĩ một cách chân thành và không hề trông đợi giải thưởng hay bất kỳ lợi ích nào khác. Hy vọng rằng người mù chúng tôi sẽ ngày càng nhận được sự quan tâm và đánh giá công bằng từ xã hội. Còn nói đến mơ ước, tôi thật sự mong người mù có một nơi học tập chuyên biệt, bài bản. Nếu người sáng có thể tham gia đọc sách tại những chỗ như nơi này chẳng hạn, thì tôi mong người mù cũng có được thư viện chữ nổi để tìm đến con đường tri thức. Lý bộc bạch khổ sở bằng tiếng Anh vì phát âm không rõ lời. Cảm ơn bạn về tất cả những gì bạn đã làm. Chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam trong một ngày gần đây. Người phụ nữ kết thúc cuộc đối thoại. Dạ Lý nghe những âm thanh ồn ào xung quanh bởi việc thu dọn dụng cụ ghi hình và giọng miền Bắc của các phóng viên từ Hà Nội vào. Chợt cô thoáng giật mình khi nhận ra người mà cô vừa bắt tay thân mật là bà Deborah Jacobs, giám đốc chương trình Thư viện Toàn cầu thuộc quỹ Bill and Melinda Gates. Thời gian cứ thế trôi, Dạ Lý vẫn dành gần 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho việc luyện tập, vẫn làm bạn cùng máy tính với nhiều hoạt động như dạy học online, thăm và update thông tin mới cho www.sắcmaucuahyvọng.com. Và rồi một việc làm không thể thiếu của cô là tham gia những cuộc thi viết trên khắp mọi miền tổ quốc. Mẹ ơi, đọc giùm con tin nhắn này tí. Ai chơi chiêu độc quá, nhắn tin cho con mà nhắn dài là bó tay chấm com luôn. Lý vừa viện tường lê từng bước đem điện thoại ra phòng khách nhờ mẹ đang dở tay đọc giúp. Bởi phần mềm Talk dành cho người mù trên điện thoại không hỗ trợ đọc tiếng Việt không dấu, nên cô đành chịu thua những tin nhắn có nội dung dài. Chào Nguyễn Dạ Lý, mình là Quốc Huy, phóng viên Ban Chính trị Xã hội của Báo Thanh Niên. Mình rất vui được thông tin với bạn về hai giải thưởng mà bạn đạt được trong cuộc thi viết Gương Nghị lực Phi Thường do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tập đoàn Hoa Sen tổ chức. Đó là giải nhì với bài viết Ngày Xưa Ơi, và giải phụ đặc biệt với bài viết Lẽ Nào Anh Là Người Khiếm Thị. Đồng thời, bạn sẽ hân hạnh đứng vào hàng ngũ 27 gương mặt được vinh danh trong đêm gala Tỏa Sáng Nghị Lực Việt cùng Nick Vujicic, chàng trai không tay chân đến từ Úc, tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội tháng tới. Ban tổ chức sẽ liên lạc cụ thể với bạn sau nhé. Xin chúc mừng bạn. Lý nghe mẹ đọc đến đâu, nước mắt chảy đến đó. Cô rơi lệ vì hạnh phúc, hay phải chăng cô khóc bởi tiếng nghẹn ngào của mẹ? Bài viết Ngày Xưa Ơi là nỗi lòng, là những hoài niệm đẫm nước mắt của một cô gái mù sau những thành quả nhất định đã đạt được trong ánh sáng. Còn bài viết Lẽ Nào Anh Là Người Khiếm Thị biểu dương nghị lực phi thường của người bạn đồng tật Trịnh Bửu Tuấn, Người đàn ông đã làm nên những việc không tưởng dù trước mắt anh chỉ toàn một màu đen. Xin cho tôi khắc họa chân dung Trịnh Bửu Tuấn như một hiệp sĩ trong lĩnh vực tin học đặc biệt của người khiếm thị. Nhờ có phần mềm NGC và đặc biệt là bộ đọc tiếng Việt dành cho người mù của Trung tâm Sao Mai mà anh đã góp phần tạo dựng để hôm nay tôi diễm phúc ngồi đây viết những dòng chữ này bằng máy tính. Thực tế, trước khi bộ đọc tiếng Việt của Sao Mai ra đời, máy tính đối với người mù vẫn còn là một khái niệm xa xỉ, bởi người mù phải sử dụng một chuỗi những chương trình đặc thù và hoàn toàn bị cô lập với công nghệ thông tin của người sáng. Nhờ những tính năng tuyệt vời này, có thể nói đây là chương trình quan trọng và thiết thực hàng đầu dành cho người mù. Hay nói khác hơn, anh đã góp một bàn tay nhằm tạo ra những thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực máy tính dành cho cộng đồng khiếm thị, dìu dắt chúng tôi những bước đi đầu tiên trên con đường đến gần với công nghệ thông tin. Tất cả những gì anh làm, cho đi và nhận lại, tôi dường như không nghĩ anh là người khiếm thị. Song, sự thật vẫn là sự thật, trước mắt anh toàn bóng đêm lạnh lùng. Khi dừng lại những sinh hoạt bận rộn của cuộc sống đời thường, phải chăng trong sâu thẳm tâm hồn người đàn ông tràn đầy nghị lực này cũng mang một nỗi khát khao tưởng chừng như đơn giản? Rằng tạo hóa ơi, cho anh thêm sức mạnh để ngăn lại những giọt nước mắt tủi phận khi nghe con gái ngây thơ hỏi. Ba ơi, bao giờ thì ba hết mù, hở ba? Và chính những lời tri ân tha thiết với người bạn đồng tật như trên đã đem về cho Dạ Lý thêm một giải phụ đặc biệt. Lý đi Hà Nội, chị ba lại vào vai trò vú em như mấy lần đi chữa bệnh bên Singapore. Nhưng chuyến công tác này của chị ba xịn hơn nhiều vì chị sẽ vinh dự được ngồi vào vị trí người nhà của khách mời đặc biệt và truyền hình trực tiếp khắp cả nước. Lý ơi, có cô Trinh bên hội chữ thập đỏ đến thăm con nè. Ba Lý gọi, và trong khi chờ đợi Lý đang mò mẫm từng bước chân yếu ớt từ sân tập thể dục vào, thì ba Lý đưa cô Trinh lại phòng Lý và tự hào khoe những tấm bằng khen được lồng kiến trân trọng treo nơi đẹp nhất của gian phòng. Một chuỗi giải thưởng mà Lý đã đạt được sau những ngày tháng phấn đấu miệt mài không chỉ riêng cô mà của cả gia đình. Đó là giải nhì và một giải phụ đặc biệt, gương mặt truyền thông cơ sở xuất sắc của cuộc thi viết văn Máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống của Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng quỹ Bill and Melinda Gates tổ chức qua bài viết Máy tính, người bạn cùng tôi đi xuyên bóng tối. Giải nhì với bài viết Ngày xưa ơi và giải phụ đặc biệt với bài viết Lẽ nào anh là người khiếm thị trong cuộc thi viết Gương nghị lực phi thường do báo Thanh niên phối hợp cùng tập đoàn Hoa Sen tổ chức. Bài viết 20 năm một chặng đường đã đạt giải khuyến khích cuộc thi viết vượt lên số phận do Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam phối hợp cùng tạp chí Thanh niên tổ chức. Bài viết Nhật Bản, bức tranh muôn màu giữa màn đêm đã đạt giải khuyến khích cuộc thi viết Nhật Bản và tôi do Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Nhật Bản NHK tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Việt-Nhật. Bài viết Mẹ, tia nắng xuân xua tan màn đêm lạnh đã đạt giải nhì cuộc thi viết Mẹ mang xuân về do báo điện tử VN Express tổ chức. Con chào cô Trinh. Cô ngưỡng mộ thì con ký tên tặng cô nhé. Nhưng mà ký bằng bút chì cho dễ tẩy xóa. Hi hi. Lý bước vào nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn pha trò. Mà Lý cho cô hỏi cái này tí nhé. Cô Trinh thắc mắc. Dạ, cô cứ tự nhiên. Mỹ nhân nặng 70kg xin tiếp kiến. Lý lại đùa. Con bệnh tật, mắt mũi đi lại khó khăn thế này, làm sao con biết đến thông tin những cuộc thi và ý tưởng đâu mà ẵm nhiều giải vậy? Chia sẻ bí quyết cho cô với. Cô Trinh trêu. Dạ, có bí quyết gì đâu cô. Thông tin thì bạn con cung cấp, Còn ý tưởng thì con chỉ viết về những người thầy khiếm thị vượt lên nghịch cảnh, trải nghiệm của bản thân và kiến thức chuyên môn liên quan đến Nhật Bản mà con đã được học thôi. Tóm lại, cái gì xưa cũ tí hay dính dáng tới người khiếm thị thì con múa được, chứ thời sự nóng hổi chắc chắn là con chào thua. Lý lè lưỡi. Lý giỏi lắm, cố gắng lên con. Cô Chinh nói trong cái siết tay thật chặt. Về cái vụ săn giải thưởng thì phải nói cảm ơn chị Thu. Lâu lâu chị lại gửi cho Lý thông tin cuộc thi này, lúc chị lại báo với Lý giải thưởng kia. Cứ như vậy, thể lệ thi là chị tìm giúp, bài dự thi là chị nộp giúp, còn khi có giải thì Lý bỏ túi. Thi hoài, thi suốt, đến nỗi cái tên Nguyễn Dạ Lý trở nên nhẵn mặt. Bóng đêm lạnh lùng thật, nhưng đời vẫn rất vui khi Lý còn những người bạn nghĩa tình như chị. Cô Chinh về rồi, Lý lại tiếp theo chương trình thường lệ bằng một ca khúc tự hát, tự nghe, tự vỗ tay. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con. Vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ rất hiền. Chương 25. Sài Gòn ngày hội ngộ. Vậy là hơn 3 mùa xuân trôi qua kể từ lúc cả gia đình khăn gói theo Lý về lại Đà Lạt. Khi những bước chân dần trở nên cứng cáp, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần không còn ám ảnh từng đêm. Và đặc biệt khi cô nhận ra nỗ lực miệt mài đã gặt hái được những kết quả đáng mừng. Kiến thức bao năm đèn sách vẫn có thể làm nhiều việc ý nghĩa. Bởi giải thưởng 50 triệu đồng sau chuyến đi Hà Nội về hoàn toàn thật là số tiền chân chính Lý đã có được bằng bàn tay, khối óc và bằng vốn sức khỏe khiêm tốn hiện tại. Thì đó cũng là lúc cô tiếp tục chuẩn bị tinh thần để leo lên một ngọn núi cao hơn. Ba mẹ ơi, ba mẹ thương con thì thương cho trót. Con có cái này, muốn tâm sự loài chim biển. Nhưng đừng ca bài ca câu cá nha. Lý rào trước, đón sau. Thấy con khác thường, mẹ Lý gắt. Có cái gì thì nói đại cho rồi. Tao với ba mày còn cú sốt nào hơn nữa đâu. Mình chuyển về Sài Gòn sống lại nha ba mẹ. Lý tha thiết. Con nói sao? Bà Lý ngạc nhiên ra mặt. Từ từ nghe con Út trình bày đầu đuôi rõ ràng coi thế nào. Bình tĩnh đi anh. Mẹ Lý luôn đứng về phía cô. Ký ức những năm tháng được học tập và làm việc trong ánh sáng cũng như bạn bè của con hầu hết ở Sài Gòn. 3 năm trước, vì muốn quên đi nghịch cảnh, cũng như học cách chấp nhận thực tại, nên con đã chọn giải pháp về quê hương. Nhưng bây giờ, tinh thần tương đối ổn định, con muốn vào lại Sài Gòn để có thể tiếp cận sâu hơn với cộng đồng khiếm thị. Vì trong đó tập trung các trường đại học danh tiếng, thu hút nhiều sinh viên khiếm thị. Từ đấy con có cơ hội nhìn nhận rõ và xác định hướng đi mới cho mình. Thật vậy, hơn ai hết con không muốn nói ra thành lời. Nhưng đã là con người thì làm sao thoát khỏi vòng tròn sinh lão bệnh tử? Ba mẹ có thể sống hoài được với con chăng? Mặt khác, khí hậu lạnh ở đây làm mẹ đau nhức triền miên. Vào Sài Gòn ba đi tái khám cũng tiện nữa. Lý nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình. Hội người mù tỉnh Lâm Đồng hôm nay buồn lạ. Vậy mới hiểu hết được vì sao Chế Lan Viên đã viết: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi là Lý lên xe đi Sài Gòn. Tạm biệt thầy Đại, tạm biệt các bạn đồng tật mến thương. Năm nào Lý chia tay trường tiểu học Trần Bình Trọng để vào trường trung học cơ sở Lam Sơn, thì giờ đây Lý ngậm ngùi xa ngôi trường tiểu học lần thứ hai giữa cuộc đời để xông pha những thử thách lớn hơn. Ngày ấy lên đường vào Sài Gòn làm sinh viên, hôm nay vẫn là về thành phố hiện đại, như mọi thứ đã khác xưa, Lý là một người khuyết tật nặng. Thầy ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, luôn dạt dào niềm tin và nghị lực để dìu dắt chúng em. Khi nào có dịp em sẽ về thăm thầy và các bạn. Chào thầy em đi. Lý bệnh rịnh chia tay. Công nghệ phát triển mà, cứ online lên là thầy trò lại tha hồ chia sẻ. Cố lên nhé, mọi thứ vẫn còn phía trước. Thầy Đại nhẹ nhàng động viên. Ngồi trên xe về nhà, Lý tự nhủ. Thầy ơi, kiến thức và nghị lực vượt lên nghịch cảnh mà thầy trao cho em hôm nào sẽ là hành trang theo em suốt cuộc đời. Hội người mù tỉnh Lâm Đồng ơi, hẹn một ngày mai hội ngộ nồng ấm nghĩa tình. Xe lăn bánh. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Hôm nay chủ nhật, vợ chồng chị Năm, vợ chồng anh Sáu không bận việc công sở nên có mặt đầy đủ tại bến xe Thành Bưởi để đón Lý và mẹ cô. Bà Lý thì phải theo xe tải để dọn nguyên dụng cụ, máy móc, đồ đạc xuống Sài Gòn. Mọi thứ bắt đầu cho việc ổn định lại nếp sinh hoạt của cô con gái út nguyên tắc, bảo thủ. Út ơi, ra đây coi ba kê cái máy tập đi như vậy ổn chưa? Ba cô vừa luôn tay luôn chân chỉnh đốn lại vị trí máy móc trong phòng tập thể dục mới, vừa nói vọng vào nhà. Ba để cái quạt máy về phía trái của con nhé. Bên phải rối loạn cảm giác rồi, gió tạt vào, khó chịu lắm. Lý giải thích. Ở Đà Lạt khỏe nhất cái vụ không phải xài quạt máy. Mẹ Lý đem trà đá ra phục vụ công nhân ba đang đầm đìa mồ hôi và góp lời. Vơi, mẹ lấy băng keo dán chặt mấy anh dây điện xuống nền giùm con. Mấy ảnh nguy hiểm lắm, vấp té, rồi sẹt điện nữa. Và mấy cái ổ cắm cũng bịt kín, lỗ nào dùng tới thì thôi, lỗ nào dư ra là chơi một miếng băng keo liền, hi hi. Lý vừa nói, vừa tả. Vậy là cả nhà lại tay xách nách mang vào Sài Gòn. Nhà mới của Lý ở tận Nhà Bè, diện tích cũng hơn 200 mét vuông, nhưng không có sân rộng bao quanh để cô đi bộ mỗi ngày. Chiều dài nhà gần 30 mét, nhưng tầng trệt hầu như dành cho Lý. Đó là phòng ngủ và phòng tập thể dục. Trên lầu có tới 2 phòng ngủ tiện nghi. Nhưng hai người già ấy vẫn đóng đô ngay ghế salon vì sợ con gái xảy ra sự cố giữa đêm. Vậy mới hiểu vì sao người ta vẫn hát lòng mẹ bao la như biển Thái Bình hay tình cha ấm áp như vầng Thái Dương. Từ khi dọn về đây, Lý có thêm người bạn mới. Đó là một không gian thoáng, sạch sẽ, trang bị máy tập thể dục hiện đại có, thủ công có. Út nằm thử để ba nhắm chừng sợi dây này tí. Bà Lý đang nghiên cứu gì đó mấy tiếng đồng hồ rồi. Còn Út mà tập cái này là ốm bớt, đẹp gái nữa cho coi. Mẹ cô phụ họa thêm. Đó là hai cái ròng rọc được cố định trên trần nhà. Ở giữa bánh xe móc hai sợi dây để Lý co vào, duỗi ra cho cơ bắp dẻo dai. Công trình này được thực hiện từ một gợi ý nhỏ của cô hàng xóm tốt bụng, kết hợp với sáng kiến nối hai vòng thun cột tóc cho mềm mại, không gây đau của mẹ Hiền. Và ba Lý chịu trách nhiệm thi công. Cuối cùng, sản phẩm độc đáo cả nhà thương nhau ra đời. Và một công trình tuy là rất phụ nhưng không thể không nhắc đến, đó là nhà vệ sinh. Hai bên tường đều trang bị tay vịn chắc chắn bằng inox để Lý có thể tự lo những nhu cầu tối thiểu của mình, đồng thời phụ mẹ cô rửa toilet cho mình. Nói chung, nơi ở mới vô cùng lý tưởng, có cơm ngon, áo đẹp, có giọng nói thân thương của mẹ Lý, hơi thở hiền hòa của ba cô và ấm áp tình thương gia đình. Ngày tháng cứ thế tiếp tục trôi. Phạm vi hoạt động của cô trong khuôn khổ hơn 200 mét vuông. Đối tượng tiếp xúc trực tiếp mỗi ngày là đôi vợ chồng già ngót nghét 70 tuổi. À, và một thành viên nữa không thể không nhắc tới. Cu Hành, con chị ba. Mới hôm nào theo vợ chồng chị xuống Sài Gòn chăm sóc dì Út. Lúc đó nó học lớp 8. Bây giờ là sinh viên năm 2 trường Đại học Tôn Đức Thắng rồi. Thằng Hành dễ thương lắm. Đi học về là dúi vô tay dì Út bánh tráng trộn hay ly trà sữa trân châu. Có bữa Lý trêu nó: Hành, cho dì Út hôn một cái đi. Dì Út hôn bà ngoại đỡ nhé, con bận tí. Nó mắc cỡ bỏ chạy lên lầu. Hôm nay cuối tuần, thằng Xoài con anh Sáu và thằng Tỏi con chị Năm hội ngộ tại đây. Hai đại ca này như chó với mèo, chí chóe suốt ngày chỉ vì một anh thì muốn coi Doraemon, một anh lại dành tivi xem siêu nhân, mệt kinh khủng. Cô Út ơi, anh Tỏi không cho con chơi chung. Thằng Xoài mếu máo chạy vô hội nghị bàn tròn của cả nhà từ phía phòng tập thể dục của Lý. Trời ơi, giải tán hết, không đại ca nào được phá đồ của tôi. Hành, ra chỉnh đốn cho dì đi con. Lý la lên. Để đó cho con đi dẹp loạn. Củ cải xung phong. Củ cải càng lớn càng đẹp gái, có nhiều cây si trồng ở bến xe buýt trên đường đi học lắm. Củ cải ở trọ với vài bạn nữa gần nhà dì Năm để vừa đi học, vừa phụ việc tại tiệm in của ông xã dì Năm. Cuối tuần nó cũng qua nhà bè thăm ông bà ngoại và dì Út. Củ cải ra tay, tình hình có vẻ lắng dịu và trở vô nhà tiếp tục hội nghị. Hành ơi, nhận xét cái này hơi cũ tí nghe chơi nha. Nhìn dì Út với củ cải ai trẻ đẹp hơn? Lý ôm củ cải vào lòng và hỏi. Dĩ nhiên là dì Út rồi. Đó là điều không thể thay đổi theo thời gian, không cần giải thích. Hi hi. Thằng Hành lý sự cùn. Mới năm nào nó phân bì với củ cải. Sao chị củ cải có tới 4 người dì? Là dì ba, nghĩa là mẹ nó, dì Tư, dì Năm và dì Út. Còn nó thì chỉ có 3 người dì. Bây giờ lớn đùng rồi, cao lắm, 1m75 luôn. Mỗi lần hội tụ đông đủ thế này là bà ngoại, mợ Liên và dì Năm vô bếp đãi cả nhà món khoai tây chiên và cánh gà chiên nước mắm. Nghe chị em phụ nữ nấu nướng sôi nổi dưới bếp mà Lý thoáng buồn. Nấu ăn là sở thích cũng như năng khiếu trời cho của Lý. Bàn tay thích làm nội trợ, yêu cuộc sống gia đình, đã từng tham gia nhiều khóa nữ công gia chánh như nấu ăn, làm bánh, cắm hoa tại nhà văn hóa phụ nữ. Giờ chỉ biết bó gối, chờ ăn. Biết sao hơn, mờ mờ thấy con dao là đã sợ chết khiếp rồi, chứ nấu nướng nổi gì. Bữa nay ăn ngon đi Út, lâu lâu phá lệ một lần, mập cũng đã mập rồi, hi hi. Chị Năm đưa dĩa đồ ăn thơm phức, nóng hổi cho Lý và khuyến khích tinh thần chiến sĩ. Nhìn Lý ăn khoai tây chiên để nguội, củ cải thắc mắc. Chứ sao dì Út cứ xoa xoa má hoài vậy? Dì bị đau hả dì? Không phải đau. Bên trái dì bị liệt hẳn rồi. Tự nhai không được nên phải dùng tay di chuyển thức ăn vào giữa hàm. Răng bên phải làm việc nhiều quá nên đau. Cũng may hôm nay ăn món mềm nên bên trái xử lý hộ. Hơi mệt nhưng có còn hơn không? Hi hi, hiểu chưa cháu yêu? Lý hỏi củ cải. Được sự hỗ trợ đắc lực của bàn tay phải, tuy nhai hơi khó nhưng Lý cũng làm gọn lõn, hết sạch. Xong, mẹ Lý hỏi. Có sinh tố dưa gang xay với sữa chua, uống luôn nghe Út. Bà ngoại khỏi cần hỏi ý, cứ đem ra là tự nhiên còn cái ly không. Thằng Hành lại trêu dì Út. Số là di chứng bệnh tật làm Lý không còn cảm giác no, mà khổ nổi sờ cái gì cũng muốn ăn. Thân hình phì nhiêu, màu mỡ đã đành, thằng cháu cưng cứ đụng vào nỗi đau. Xét cho cùng, ăn là niềm vui tuyệt đối của mình đó mà. Lý đùa, nhưng trong đầu thoáng chạnh lòng vì cái tẻ nhạt, đơn điệu của bóng đêm quanh mình. Không hàng quán hẹn hò chiều thứ bảy, chẳng còn cơ hội ngắm phố phường mỗi độ xuân sang. Dì Út lại tạo công ăn việc làm cho mấy đứa nè. Thứ nhất, dự án cây viết lông là của cu Hành. Tí nữa ăn xong, cu Hành đi vòng vòng vài cái tủ trong nhà, kiếm cục sạc pin điện thoại dùm dì nhé. Ai lấy xài không để lại chỗ cũ. Sau đó dùng cây viết lông này ghi to vào giấy là vui lòng trả về vị trí ban đầu sau khi tác chiến. Út Mập cảm ơn nhiều. Dán ngay tủ bên cạnh giường dùm dì. Lý quay sang nói với cu Hành và đưa cây viết lông cầm trên tay. Thứ hai là dự án con bươm bướm. Nhiệm vụ của củ cải. Kiếm một sợi dây, cột cái quai ly sao cho treo được vô móc này. Dán miếng nhựa hình con bươm bướm vào chỗ bình nước nóng lạnh dùm gì. Lý cười và đưa dụng cụ dán tường đã được chuẩn bị sẵn cho củ cải. Sao nhiều dự án vậy gì? Mà dự án nào nghe cũng dễ sợ hết. Củ cải cười lém lỉnh. Thì gì không đi lại được, mắt mũi mờ mịt phải nghĩ ra nhiều chiêu chứ sao? Sinh viên năm ba rồi, tập suy luận đi cô nương. Lý mắng yêu cháu gái. Giờ tới phiên chị Năm. Đây là dự án nhờ mua đồ, nhưng chỉ nhờ chay, không đưa tiền. Lát chở mấy đại ca đi siêu thị chơi, cho dì Út ké một vài thứ đồ dùng nha. Lý cười lỏn lẻn. Ok, cần mua cái gì soạn ra nhé, nhờ đứa nào ghi ra giấy luôn. Chị Năm vui vẻ nhận lời. Mà không riêng gì chị Năm, chỉ cần Lý lên tiếng thì hôm nay yêu cầu, ngày mai có ngay. Tất cả tình thương từ cha mẹ, anh chị, người thân đều dành cho cô Út kém may mắn. Dạ Lý hôm nào được nâng niu, ấp ủ trong vòng tay gia đình để có thể vô tư ngày hai buổi đến trường, bước vào cánh cửa giảng đường, rồi chào đón một tương lai rực rỡ hào quang. Thì dạ Lý của hiện tại vẫn được chở che trong tấm lá chắn kiên cố ấy, dẫu không gian quanh cô chỉ còn là bóng tối. Mà bé Liên đâu rồi mẹ? Lý thắc mắc vì không nghe tiếng chị dâu. Đang cho thằng xoài ăn, gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa hết chén cơm. Mẹ Lý chặt lưỡi. Thằng xoài khó ăn lắm, mỗi lần đến bữa là mẹ nó hao hơi, bỏng giọng. Chợt, Lý khẽ rùng mình. Nếu phát hiện bệnh trễ hơn vài tháng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đang mang bầu thì sao nhỉ? Sinh con rồi mới bệnh thì thế nào? Nếu kéo một gia đình mà sợi dây kết nối chỉ là sự thương hại ư? Rồi ba mẹ, anh chị Lý nữa. Mọi người sẽ vất vả hơn bây giờ gấp vạn lần khi phải vừa lo cho Lý, vừa lo cho con cô. Mà lúc đó cứ ngồi ôm con khóc, không chừng lại nghĩ ra gì đó tiêu cực để có tiền. Trời vẫn còn thương Lý lắm. Cuộc sống ngày lại tiếp ngày. Có lẽ được vui với gia đình, được chăm sóc và thương yêu là một diễm phúc lớn với cô gái mù này. Cô không mơ ước gì hơn cho riêng mình, chỉ mong những người thân yêu quanh cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Vậy là hơn 30 tờ lịch được bóp xuống ở nhà bè rồi. Lý cũng đã quen với cái nóng như nướng người ta của xứ sở này. Tuy là nhà Lý ở gần sông, nhiệt độ có giảm đi đôi chút, nhưng vì tập thể dục suốt ngày, nên lúc nào Lý cũng đầm đìa mồ hôi. Đang lẩm nhẩm đếm bước trên máy tập đi thì điện thoại reo. Xin lỗi, cho mình hỏi, bạn có phải là Nguyễn Dạ Lý không? Giọng một phụ nữ lịch sự. Đúng rồi, chào bạn. Nhưng mà bạn thông cảm chờ một phút để mình chỉnh đốn đội hình tí nhé. Đang tập thể dục nên phải ngồi xuống mới nói lâu được. Lý vui vẻ nói. Được thôi, đầu dây bên kia trả lời. Xong rồi, ai kêu tôi đó? Lý vô đề. Chị Quỳnh đây, nhớ chị không? Bên kia nhận đồng đội. Chị Quỳnh nào ta? Xin lỗi, chị nói rõ hơn một tí nữa giùm em được không? Lý hỏi lại. Chị ở gần nhà ngoại em, có em trai tên Linh, quen nhau năm em vào đây học cấp 3, nhớ chưa? Chị Quỳnh nhắc. Trời ơi, em nhớ rồi, sao chị có số điện thoại của em? Lý vui mừng reo lên. Chị vô tình coi thời sự VTV1 về giải thưởng cuộc thi viết văn máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống, sau đó vào website của em. Vậy giờ em đang ở Đà Lạt hay Sài Gòn? Chị muốn đi thăm em. Chị Quỳnh nói. Ở đâu chị cũng đến hả chị? Lý lại âm mưu gì đó. Ừ, ở Đà Lạt thì chị sắp xếp cuối tuần lên thăm em. Chị Quỳnh nói. Còn nếu ở Sài Gòn thì trừ hết chi phí rồi đưa tiền cho em nha. Hi hi. Lý cười lớn. Cái con nhỏ này, bao năm vẫn vậy. Mà em đang ở đâu? Chị Quỳnh lại hỏi. Chị em mình vẫn còn duyên nên em mới chuyển xuống Sài Gòn lại sau 3 năm lên núi ở ẩn, thì chị liên lạc đó. Vậy em đang trú tại địa chỉ ghi trên website của em hả? Chị sẽ đến thăm em ngay tối nay. Chị Quỳnh nói. Dạ phải, nhưng nhà chị ở đâu? Lý hỏi. Quận 12, gần nhà máy bia Tiger. Em biết chỗ này không? Chị Quỳnh hỏi. Em là thổ địa khu này mà. Lúc chưa bệnh, em làm văn phòng đại diện cho công ty Nhật ngay chợ Hiệp Thành. Nhà em cũng gần đó luôn, khu Làng Hoa, Gò Vấp. Chị có nghe qua chưa? Lý hỏi. Cái gì? Em ở khu này có lâu không? Chị Quỳnh ngạc nhiên. Dạ sơ sơ có hơn 10 năm à. Lý lại đùa. Chị cũng là dân Làng Hoa, Gò Vấp lâu như em, mà sao không gặp ta? Chị Quỳnh thắc mắc. Gì kỳ vậy trời? Mà không sao, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng thôi. Tối nay gặp rồi nè, hi hi. Mà bây giờ chị làm gì, chồng con chưa? Còn nữa, cô Linh thế nào rồi, bố mẹ chị khỏe không? Lý làm một hơi. Nhớ dai dễ sợ. Chị là cô giáo dạy cấp 3 môn văn. Chị làm việc ở trường phổ thông trung học Nguyễn Trung Trực, Gò Vấp hơn 10 năm. Con gái chị gần 5 tuổi rồi. Ông xã chị cũng là thầy giáo luôn. Cô Linh giờ cũng vợ con đề huề. Bố mẹ chị nghỉ hưu cả rồi, đang ở chung với vợ chồng Linh đường Phan Huy Ích. Linh tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia và giờ đang làm phóng viên, sau đó cưới một cô phóng viên mang về. Hi hi. Còn em thế nào? Bố mẹ em khỏe cả chứ? Chị gặp em và hai bác từ hồi đám tang bà ngoại đến hôm nay mới liên lạc lại. Cũng mười mấy năm rồi còn gì? Chị Quỳnh nói. Cả nhà em vẫn thở đều. Tối chị qua em sẽ báo cáo chi tiết. Tóm lại, em bé già hơn 30, trắng trẻo, dễ thương, đang sống cùng ba mẹ hiền đã 70. Tình hình tương đối ổn, cơm ngày 3 bữa, tắm rửa ngày 2 lần, gội đầu thì 2 ngày 1 lần. Ha ha ha! Lý lại cười lớn. Cái con này chẳng khác gì lúc trước, có phần quậy hơn nữa cũng nên. Chị Quỳnh cười. Thì bản chất mà chị yêu, khi nào đi alo em nhé. Lý dặn dò. Ok, thôi chị cơm nước xong rồi chạy qua em. Chị Quỳnh cúp máy. Lại một ân tình nữa Lý nhận được khi lui vào góc khuất của cuộc đời. Ân tình này không thể mua được bằng tiền mà ẩn hiện sự cảm thông, chia sẻ. Quãng đường từ quận 12 qua chỗ Lý đang sống dễ gì cũng hơn 20 cây số. Nhưng chỉ chừng tiếng đồng hồ sau là Lý nhận điện thoại và nhờ ba Lý ra đầu hẻm đón chị. Chị khác xưa nhiều, ăn nói, ngoại hình đều thay đổi, ra dáng một giáo viên hơn 10 năm kinh nghiệm. Chị mang cho Lý một hũ cốc ngâm chua, mấy bịch cơm gạo lứt rong biển và nói: ăn cái này tốt cho sức khỏe mà không ngán đâu. Hai chị em chuyện trò khá lâu thì ba mẹ Lý nhắc chị về sợ đường xa, nguy hiểm. Chị Quỳnh về rồi. Lý mừng cho cuộc sống hiện tại của gia đình chị. Bố mẹ chị qua bao năm vất vả nuôi hai chị em chị ăn học, giờ có được tuổi già an nhàn bên con cháu là chuyện đương nhiên. Con trai, con gái, dâu, rể đều có công việc, nhà cửa ổn định. Lý mỉm cười như nhận lấy một niềm vui cho chính bản thân mình. Tối nay trời mát quá, gió sông Nhà Bè lùa vào dễ chịu ghê.